Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, đạo cao một xích, ma cao một trượng. 6. Mộng ảo Sơn Lâm, Nam Mỹ Kinh Hồ ở giữa. Phía trước một mực đang chạy như điên hồ yêu cơ giáp đang tại vượt qua một cái khe núi. Trong chớp nhoáng này, cơ giáp nhân vì bảo vệ biến sắc thành như nước trong suốt. Hắn nhảy lên giữa không trung, thân hình giãn ra, rõ ràng chỉ là đơn thuần nhảy vọt, lại làm cho nhân cảm thấy hắn là trên không trung phiêu giật địa lướt đi. Cái này còn không chỉ thân giữa không trung thời khắc, hồ yêu cơ giáp phải cơ cánh tay lại bắt đầu chuyển hướng. Chuyển hướng quá trình bên trong, cơ trên cánh tay trang bị pháo bắn điện từ ống pháo đã phun ra cháy đỏ rực quang diễm. Cơ giáp bổ sung năng lượng. Nã pháo sắp đến, đài này hồ yêu cơ cơ động xạ thuật có bao nhiêu đáng sợ. Vận rủi chi tiễn Landes vừa mới dùng chính mình địa ngục bật lửa giáp thể nghiệm qua một lần. Mặc dù sự thật biết mình cùng muội muội cơ giáp đều thuộc về hoàn mỹ ẩn thân trạng thái, nhưng Nam Mỹ lại không dám mạo hiểm. Nàng không chút do dự tiến lên một bước, mở ra alpha lực trường, ngăn tại muội muội Na Lan trước mặt. Na Lan cũng không dám khinh thường chút nào, lập tức khống chế cơ giáp thu nạp thân hình, trốn ở tỷ tỷ sau lưng. Lại không nghĩ rằng, hồ yêu cơ cứ như vậy đảo dơ cỡ lớn pháo bắn điện từ, duy trì pháo bắn điện từ tùy thời kích phát trạng thái. Nhưng chính là không nã pháo, phù phù tương đương, hồ yêu rơi vào khe núi đối diện mềm mại trên bãi cỏ. Cơ chân treo hơi cong một chút, một cái đạp, dễ dàng vượt qua phía trước một đoàn bụi cây. Đồng thời, trong tay hắn cỡ lớn pháo bắn điện từ không ngờ thu hồi đi, lại một lần nữa bắt đầu nhanh chóng hướng phía trước phương chạy đi. Toàn bộ cơ động quá trình bên trong, hồ yêu động tác đều trôi chảy tự nhiên, một tia trì trệ cũng không. Hắn cỡ lớn pháo bắn điện từ thời thời khắc khắc đều thuộc về nhưng nã pháo nhưng không nã pháo giới hạn trạng thái. Phòng cũng không phải, không ngại cũng không phải. Cái này là để cho người ta nhất đồ phá hoại một điểm. Mắt thấy hồ yêu cơ lại một lần nữa kéo ra các nàng thật vất vả rút ngắn khoảng cách. Na Lan có chút phát điên. Tỷ tỷ, này làm sao truy? Na Mỹ trầm mặc, hay mấy giây sau, nàng mở miệng nói. Ta năng lượng còn thừa lại 45%. Một khi xuống đến 30 trở xuống, chúng ta nhất định phải rút lui. Nàng cơ giáp chuyên chở cỡ nhỏ alpha máy sinh từ trường. Thứ này dùng tốt phi thường, nhưng tốn năng lượng cực lớn. Nàng trước sau mở ra thời gian không cao hơn 15 giây. Tổng cộng nhận 13 lần đả kích, cơ giáp năng lượng liền thẳng hàng 35%. Tăng thêm chiến đấu, chạy cái khác ngoài định mức tiêu hao, năng lượng cũng bất chi bất giác xuống đến một nửa trở xuống. Càng làm người ta kinh ngạc là, một khi năng lượng xuống đến 30% trở xuống, đối phương cưỡng ép đối với mình nã pháo, cỡ lớn pháo bắn điện từ uy lực đầy đủ có thể trực tiếp đánh tan alpha lực trường. Đối với mị ma cơ thể tạo thành phá hư tính đả kích, Na Lan nhịn không được cắn răng, tỷ tỷ, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Nếu là việc này truyền đi, chúng ta cái nào còn có mặt mũi tiếp tục đợi ở Pandora. Ma tộc thượng võ, muốn thật phát sinh tinh nhuệ cấp thích khách cầm phổ thông cấp viễn trình cơ giáp không có cách sự. Tình ra, cái kia sau khi trở về hắc ám song tử liền không còn là ma tộc tương lai hy vọng tinh, mà là sỉ nhục song tinh, thậm chí ngay cả gia tộc của nàng đều lại bởi vậy hổ thẹn. Lý trí nói cho Na Mỹ không nên lại đuổi tiếp. Nhưng trên thế giới này ảnh hưởng một người cuối cùng nhân tố quyết định rất nhiều rất nhiều. Lý trí thường thường không phải tính quyết định nhân tố. Một phen cân nhắc về sau, Nam Mỹ thấp giọng nói. Tiếp tục đuổi, còn có 15% năng lượng. Trong khoảng thời gian này đối phương một khi xuất hiện thao tác sai lầm, chúng ta liền công kích. Nếu như không có, chúng ta liền rút lui. Ta rõ ràng, tỷ tỷ. Hai cái ma nữ lần nữa ra tốc, hướng Trương Viễn đuổi theo. Trương Viễn bên này, hắn gần như bản năng ở núi rừng bên trong nhảy vọt tiến lên. Ở chạy qua trình bên trong, hắn thời khắc chú ý đến sau lưng vô cùng động tĩnh. Muốn phát hiện một đài thuộc về tiềm hành trạng thái dưới thích khách cơ giáp, có thể trinh sát yếu tố rất nhiều. Âm thanh, giải nhiệt miệng vô cùng bức xạ nhiệt, cơ giáp phụ cận lực trường yếu ớt vô cùng các loại, đều có thể tiết lộ một đài thích khách cơ giáp hành tung. Đương nhiên, có mâu liền có thuẫn. Thích khách hình cơ giáp ở tiềm hành năng lực bên trên cũng là tốn hao to lớn tâm tư. Tất cả mọi thứ khả năng bại lộ cơ giáp tồn tại nhân tố, cơ giáp nhà thiết kế cũng là vắt hết óc đi tránh cho. Trên một điểm này, ma tộc phi công có ưu thế cự lớn. Không phải bọn hắn kỹ thuật mạnh, mà là bởi vì bọn hắn cơ giáp bên trên chở khách khoa học kỹ thuật so địa cầu cơ giáp cường rất nhiều. Khách quan nói là, một đài phổ thông cấp hồ yêu cơ giáp muốn phát hiện tinh nhuệ thượng đoạn có được gần như hoàn mỹ. Cải tiến mị ma cơ giáp, xác suất tiểu cơ hồ có thể không cần tính, nhưng đây chỉ là xác suất nhỏ, cũng không phải là không có khả năng. Nhất là làm hai đài thích khách cơ giáp đều thuộc về chạy như điên trạng thái thì hắn hiển lộ ra sơ hở khả năng càng lớn hơn. Xì xì tương đương, hồ yêu tự thân mang theo cỡ nhỏ máy định vị bằng sóng âm thanh bên trên đã lần thứ ba trinh sát đến nhóm này vô cùng hình sóng. Nhóm này sóng âm phi thường yếu ớt, lỗ tai căn bản là nghe không được, chỉ có thể dựa vào dụng cụ trinh thám nghe. Trùng hợp là, nhóm này hình sóng ban đầu bị trinh sát đến về sau xuất hiện hai lần, cũng là Trương Viễn giơ lên pháo bắn điện từ uy hiếp thời điểm. Ta đánh bại bộ kia công kích từ xa cơ giáp, chứng minh ta lực lượng. Hắc ám song tử đối với ta khẳng định có không tiểu cố kỵ. Nếu như ta không có đoán sai, ta nâng pháo trong nháy mắt, cái kia hai ma nữ hẳn là ở phòng ngự, nhưng các nàng đến cùng ở chỗ nào? Hắn là một đài công kích từ xa cơ giáp, đối mặt hắc ám song tử thì cũng có chính mình ưu thế. Ưu thế lớn nhất chính là mình pháo bắn điện từ, nhưng cũng có chính mình nhược điểm. Nhược điểm lớn nhất cũng là hắn pháo bắn điện từ. Khi hắn pháo bắn điện từ nã pháo về sau, cái này động năng vũ khí to lớn sức giật sẽ phá hư hắn hiện tại lực lượng cân bằng, xáo trộn hắn thao tác tiết tấu, đồng thời cũng sẽ tiêu hao cơ giáp đại lượng năng lượng. Theo tình huống bây giờ đoán chừng, Trương Viễn tại bảo đảm hồ yêu cơ giáp có thể đi đến hùng ưng chạm gác tiền đề phía dưới, nhiều nhất chỉ có thể lái lên 5 pháo bắn điện từ. Nói cách khác, hắn nhiều nhất chỉ có 5 lần cơ hội. Nhìn xem lộ trình, hắn bây giờ cách hùng ưng chạm gác còn thừa lại 28 cây số đường. Dĩ hiện tại tốc độ toàn lực chạy như điên phía dưới, chỉ cần 7 phút đồng hồ liền có thể đến tới tầm nhìn. Tính toán thời gian, theo nhận được hùng ưng chạm gác nhiệm vụ đến bây giờ, đã qua 1 giờ 40 phút đồng hồ, cách hùng ưng chạm gác đình trệ còn thừa lại 1 giờ thời gian. Thời gian gấp vô cùng. Cuối cùng này 28 cây số, ta không nghi ngờ còn gặp được cái khác ma tộc chiến sĩ chặn đường. Nếu như rơi vào lớp lớp vòng vây, cái kia chính là tuyệt cảnh, ta trinh sát nhiệm vụ cũng liền thất bại trong gang tấc. Bây giờ cái này tình hình, muốn cứu vớt hùng ưng chạm gác, biện pháp duy nhất liền là phỉ thúy nền đá địa xuất binh trợ giúp. Mà phỉ thúy nền đá địa muốn xuất binh, đầu tiên liền phải hiểu rõ hùng ưng chạm gác tình huống. Mạo muội xuất binh là vô cùng nguy hiểm hành vi. Nếu như ma tộc giữa đường mai phục, lại hoặc là ma tộc liền đợi đến phỉ thúy thạch trống rỗng lúc nhất cử đánh hạ phỉ thúy thạch, kia nhân loại ở mộng huyễn xâm lâm kinh doanh 15 năm đánh xuống cơ nghiệp liền có thể toàn bộ luôn hãm. Những này suy tính ở Trương Viễn trong đầu chợt lóe lên. Hắn ra kết luận, nhất định phải giải quyết sau lưng phiền phức, hoặc là vùng thoát khỏi, hoặc là xử lý. Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, đùa giỡn thoát cơ hồ là không thể nào, chỉ có thể bạo chết bọn hắn cơ giáp. Đang nghĩ như vậy, phía trước rừng cây bỗng nhiên xuất hiện một đoàn nồng đậm xương trắng. Cái này là trong rừng chướng khí, đối với nhân loại có kịch độc, nhưng cơ giáp lại có thể an toàn xuyên qua. Cái này đoàn xương trắng không chỉ có nồng, diện tích cũng phi thường rộng, quan trọng hơn là nó thuộc về một chỗ trũng. Nơi này cơ bản không có phong. chỗ xương trắng hình dáng rõ ràng, biên giới rõ ràng, cơ hội. Trương Viễn thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tay chân lập tức bắt đầu cao tốc thao tác. Khi hắn đạt tới xương trắng bên cạnh 30 mét bên ngoài thì cơ giáp tăng tốc độ, như một đạo mũi tên đồng dạng đụng vào xương trắng. Vừa đến xương trắng nội bộ, Trương Viễn thao tác tốc độ không giảm ngược lại tăng, tối đại hóa mở ra máy định vị bằng sóng âm thanh, điều tiết màn hình trọng điểm giám sát xương trắng biên giới hình dạng. Năng lượng quán chú tiến vào cỡ lớn pháo bắn điện từ cùng cao tần pháo laser. Tất cả thao tác cơ hồ liền trong nháy mắt hoàn thành. 0.6 giây về sau, Trương Viễn đôi mắt bỗng nhiên ngưng lại, con người co lại thành cây kim. Hắn nhìn thấy, ở xương trắng biên giới chỗ, có một cái nhàn nhạt hình dáng chợt lóe lên, mà ở cùng thời khắc đó, máy định vị bằng sóng âm thanh trinh sát đến cái hướng kia bên trên lại một lần nữa xuất hiện quái lạ ba động, tìm tới. Ngay tại hắn bắt đầu phen này thao tác thì trực tiếp ở giữa người xem tinh thần cũng là chấn động mạnh một cái. Từ khi bị hắc ám song tử đuổi kịp đến nay, Trương Viễn một mực đang chạy trốn. Dù là ngẫu nhiên lấy ra cỡ lớn pháo bắn điện tử, cũng bất quá là hù dọa một chút đối thủ mà thôi. Nhưng từ khi hắn lọt vào xương trắng về sau, tình huống lập tức liền xuất hiện đột biến. Cơ giáp khí thế cũng trong nháy mắt xuất hiện biến hóa. Nếu như nói trước đó là con mồi, như vậy hiện tại hồ yêu cơ giáp đã chuyển biến thành thợ săn. Trực tiếp thời gian rất nhiều người xem đã nhìn hắn mấy trận trực tiếp, lập tức cũng cảm giác được loại biến hóa này. Rất nhiều người xem lập tức lên tiếng kinh hô. Đến, kiếm thần ra tay, tất thấy huyết mà quay về. Tà thiên, dây thao tác số trong nháy mắt tiêu thăng đến 303. Nhất định không phải nhân loại. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Caverter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.